cô dâu siêu quầy, chương 64, Lam Anh đùa hơi quá rồi đấy, ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở, nó vẫn ngồi đó gương mặt vô hồn, hai vệt nước dài vẫn còn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp, nó đang suy nghĩ về tất cả bỗng. Chuẩn bị cho tôi học ở Đại học Harvard, cái điện thoại kêu lên hai chữ, tút tút, rồi tắt phụt đi, nó nhẹ buông tay để chiếc điện thoại rơi tự do rồi vỡ ra. Ánh mắt này đã quá đau khổ, có lẽ đi một thời gian để quên đi mối tình này là giải pháp tốt nhất. Sống hạnh phúc nhé Hàn Phong, nếu kiếp sau em gặp lại anh thì nhất định em sẽ ôm chặt lấy anh không buông ra, nhất định không buông tay. Hàn Phong, anh là ngọn gió lạnh nhưng lại ấm áp đã thổi vào trái tim hai luồng khí, anh đáng ghét lắm, trái tim em lúc nào cũng thổn thức vì anh, em yêu anh nhưng chẳng thể sống hạnh phúc bên anh, nếu đã như thế thì chỉ còn cách buông tay để khỏi đau khổ, bây giờ cả anh và em đều đau nhưng thời gian sẽ xóa đi tất cả. Hạnh phúc xứng đáng dành cho anh. Cạch, tiếng cửa mở ra, một bóng người bước vào. Nó biết nhưng vẫn ngồi đó chìm đắm trong chính nỗi đau của mình. Chỉ, giọng nói vang lên, nó chết xứng lại. Lam Anh, nó ngạc nhiên thốt lên hai chữ, tại sao cô em gái kết nghĩa của nó lại ở đây? Chị à, người đàn ông ban nãy chính là em đã hóa trang. Em muốn giúp chị và Hàn Phong làm hòa nhưng không ngờ lại mọi việc rối hơn. Lam Anh cúi đầu lý nhí nói. Nó ngạc nhiên thật sự, Lam Anh quả thật là rất quan tâm và kính trọng nó nhưng làm vậy là quá lắm rồi. Nó tức giận, Lam Anh đùa hơi quá rồi đấy. Chị em đâu có đùa, em giúp chị mà. Lam Anh làm vẻ mặt dễ thương nhất có thể, nở nụ cười nhìn nó với ánh mắt cún con. Nó nhìn điệu bộ đó mà phì cười. Trẻ con quá Lam Anh, 18 tuổi rồi mà cứ như con nít. Thấy nụ cười đã nở trên môi nó, Lam Anh vui ra mặt. Nhưng sao nụ cười ấy gượng thế? Chị à, nếu chị yêu anh ấy thì tại sao lại buông tay? Lam Anh lấy lại bộ mặt nghiêm túc, cô là một người khó hiểu và tính cách cũng khó lắm bắt, vì thế việc nhiều khuôn mặt cũng là điều khá dễ hiểu. Em không thể hiểu được đâu, nếu em yêu rồi mới hiểu được tâm trạng của chị bây giờ. Nó nhẹ nhàng nói, lời nói nhẹ như gió mang theo tâm trạng nặng trĩu. Chớ trêu thật, cứ tưởng là mình bị bắt cóc chứ ai ngờ lại là trò của Lam Anh. Đây có được xem là trò đùa của số phận không? Em có thể giúp chị không? Nó quay qua Lam Anh hỏi. Được, đừng nói là giúp mà em có thể làm nhiều thứ còn to lớn hơn. Lam Anh tươi cười trả lời, nhìn nó bây giờ cô không khỏi xót xa một Lina lạnh lùng, một con ma tốc độ bách chiến bách thắng đâu rồi cơ chứ? Trông người chị mà cô hằng kính trọng lại có một bộ dạng thảm như thế này sao? End chép 20, cách chương.